Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 474, Cường Đại Ultron. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La. Cùng lúc đó, trên địa cầu các địa phương Sentinel đồng thời ngừng hành động. Thấy cảnh này, giáo sư đám người lộ ra một nụ cười, xem ra Deadpool hắn đã trải qua thành công. Giáo sư nói đến, Bobby cấp tốc khởi động bản thân Pokeball, ẩm ướt thiên phú mở ra. Một trận vô hình năng lượng có thể lĩnh vực cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Điện tác đem niệm lực chuyển hóa thành năng lượng truyền thâu cho Bobby. Sau một khắc, lâm vào trạng thái hỗn loạn hạ Sentinel tiếp nhị liên tam khởi động tự bảo chương trình. Nhưng là liền đang nổ trước một giây. Tất cả Sentinel toàn bộ tự động quay xong. Chỉ có tại một chút không có bị Bobby lĩnh vực che đậy chỗ ở. Những Sentinel đó mới hoàn thành tự bảo. Trên bầu trời một trận vặn vẹo. Một cái truyền tống môn xuất hiện. Một nhóm lớn người máy từ truyền tống môn bên trong bay ra. Giáo sư đám người cau mày. Khẩn trương nhìn lấy tới trước người máy. Thật không nghĩ tới. Các người thế mà thực sự đem lính gác đánh bại. Một người cầm đầu người máy nói đến. Ngươi là ai? Thiên Khải hỏi. Ta gọi là Ultron, máy móc đế quốc vương giả. Ta đem chinh phục tất cả hữu cơ sinh mệnh tồn tại thế giới. Người máy kia nói đến. Hừ, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Magneto nói thao túng tử lực dùng kim loại bao khỏa hướng người máy kia. Người máy xung quanh trong nháy mắt khai hỏa đem những kim loại đó đánh nát. Cái này chỉ sợ không phải chân thân của ngươi đi. Giáo sư nói đến, chân thân ta tồn tại ở máy móc đế quốc, mỗi một cái góc, mỗi một cái người máy đều là của ta chân thân. Ultron vừa nói, tất cả người máy tổ hợp lên, biến thành một cái to lớn người máy. Lúc đầu ta vẫn chờ giúp một chút lính gác tiêu diệt các ngươi sau đó mới chinh phục hắn. Hiện tại ngược lại là bớt đi một số chuyện. Vừa nói, to lớn Ultron trên người phát ra vô số đạn đạo kích quang. Đám người vội vàng dùng thủ đoạn của chính mình tiến hành phản kích. Cự đại hóa Ultron xuất hiện chung quanh thân thể tầng một vòng phòng hộ. Trực tiếp đỡ được tất cả mọi người công kích. Làm sao có thể? Thực lực của hắn chỉ có thất cấp trung kỳ. Làm sao có thể ngăn lại tất cả chúng ta công kích? Thiên Khải nói đến. Ultron trên người xuất hiện vô số đầu máy móc xúc tu. Hướng về đám người phía dưới vồ tới. Magneto dùng năng lực muốn chậm lại những cái này chạm tay tốc độ. Lại phát hiện mình một bộ phận năng lực hiệu quả trực tiếp bị hấp thu. Hắn nhìn về phía giáo sư. Giáo sư đồng thời cũng nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt trong nháy mắt giao lưu ra tin tức giống nhau. Mọi người cẩn thận. Hắn rất có thể đã được đến lính tuần phòng bộ phận kỹ thuật. Có thể khắc chế năng lực của chúng ta. Giáo sư dùng tâm linh năng lực cảm ứng đem tin tức truyền khắp cho mỗi người. Ultron thấy cảnh này cười lạnh một tiếng. Chạm tay tốc độ tăng nhanh. Mặc dù bây giờ hắn cũng không có đạt được hoàn chỉnh lính gác kỹ thuật. Nhưng là lúc trước cùng lính tuần phòng trong giao dịch. Hắn là như vậy chiếm được một bộ phận cơ sở kỹ thuật. Đi qua bản thân thôi diễn, nghiên cứu ra loại này có thể hấp thu mutant năng lực công kích tài liệu đặc biệt. Bất quá bởi vì hàng mẫu có hạn, cho nên hiệu quả cũng không khá lắm. Ultron sở dĩ sẽ đến, chính là muốn bắt đi một chút mutant, tiến hành tiến một bước nghiên cứu, bởi vì thế giới ở giữa xuyên toa. Gì, truyền tống môn phải tiêu hao không nhỏ năng lượng. Hơn nữa thời gian cũng không nhiều. Cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Bất quá, đang dạy dỗ đám người dưới sự chỉ huy. Mutant tạo thành một cái nghiêm mật công kích bộ đội. Các loại tập thể tính năng lực đả kích và ở giữa phối hợp để Ultron tổn thất gần một nửa mà xúc tu. Lại không có chút nào thu hoạch. Nhìn thoáng qua trên trời truyền tống môn, Ultron trong lòng cũng có chút lo lắng. thời gian không có nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Ao Tròn vụng trộm chia ra một chút vi hình người máy, bắt không đi người, thu thập chút gen máu dạng được rồi đi. Hắn không tin dựa vào kỹ thuật của hắn, làm ra phục chế người đến còn làm không được. Rất nhanh, tại chạm tay công kích dưới sự che chở, hắn thành công thu thập được một chút mutant huyết dịch hàng mẫu. Lúc này, hai đạo đao quang xẹt qua, Ao Tròn nửa người trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, là Deadpool. Ao Tròn nhận ra người kia, tại trí nhớ của hắn trong kho minh xác ghi chép, khó giết nhất chết tồn tại. Bất quá, trước mắt cái này Deadpool cùng hắn ký ức trong kho cái kia không giống nhau lắm. Lúc này, lại có hai cái hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở Ao Tròn trước mặt. Lại là hai cái Deadpool. Ta nói, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi là làm sao làm được, một cái Deadpool hỏi. Nhắm ngay mục tiêu, đánh xuống đi là được rồi. Cái kia cái thứ một đi ra Deadpool nói đến, nghĩ không ra còn có thể gặp được đến một cái như thế đáng giá ta giết mục tiêu. Thật sự là quá tốt. Cái kia Deadpool nói vung song đao xông về Ao Tròn. Ao Tròn bản năng từ cái kia Deadpool trên người cảm thấy nguy cơ. Vô số máy móc xúc tu phóng tới cái kia Deadpool. Giáo sư đám người muốn chủ trì công kích trợ giúp Deadpool, lại bị cái thứ ba Deadpool ngăn cản. Yên tâm đi, tên đại gia hỏa kia không phải là đối thủ của hắn. Không thể nào, cái kia Ao Tròn người máy mạnh như vậy. Chúng ta vừa rồi cùng một chỗ đánh đều không làm bị thương hắn. Một mình hắn làm được hả? Nhóm lớn hỏi. Ếch, nói như thế nào đây, tên kia năng lực đơn giản biến thái. Thuộc về quy tắc năng lực một loại, nửa bước cấp 9 thực lực, cho nên người máy kia chỉ là đưa đồ ăn. Deadpool nói đến, hắn là vũ trụ khác tới được, giáo sư hỏi. Ừ, theo thuyết pháp của hắn, hắn chu diệt một cái vũ trụ siêu năng lực giả, sau đó đã tỉnh lại loại năng lực này. Bất quá lúc kia thần trí của hắn không hề thanh tỉnh. Mấy người tỉnh táo lại về sau liền được loại năng lực này. Về sau hắn ngay tại tìm một cái đối thủ thích hợp, sau đó chết ở trong tay đối phương đến chuộc tội. Deadpool nói đến, ngẫm lại liền mang cảm giác, một người làm lật ra một cái vũ trụ người. Ta lúc nào có thể mạnh như vậy a? Giáo sư đám người không chỉ có suất mồ hôi lạnh cả người. Đây chính là chu diệt một cái vũ trụ người. Deadpool thế mà một chút cảm giác nguy hiểm đều không cảm giác được. Có đủ tâm lớn, quả nhiên, tựa như Deadpool nói một dạng. Cái kia Ao Tròn người máy móc xúc tu tại cái kia Deadpool trước mặt liền giống như giấy dán. Xuống một đao chém nát một mảnh. Kỳ thật đây mới là Deadpool tò mò. Hắn xuống một đao nhiều nhất đem những xúc tu đó chém thành hai đoạn mà. Hắn muốn biết cái kia Deadpool là làm sao làm được. Từng đao lại một đao. Cái kia Deadpool một đao cuối cùng trực tiếp cắt đứt Ao Tròn đầu. Bất quá một cái vi hình người máy tại sau cùng trong nháy mắt thoát ly toàn bộ máy móc thân thể. Trốn vào truyền tống môn. Chạy thật đúng là nhanh. Cái kia Deadpool thu hồi song đao trở xuống mặt đất. Các ngươi tốt, ta là một cái thế giới khác Deadpool. Bất quá ta hiện tại gọi đồ tùy tùng. Các ngươi đối với vừa mới cái kia ra hỏa có cái gì hiểu sao? Đồ tùy tùng nói đến. Đồ tùy tùng, danh tự không sai, rất phù hợp hình tượng của ngươi. Deadpool nói đến, ngươi thực sự chu diệt một cái vũ trụ, giáo sư hỏi. Đồ tùy tùng nhẹ gật đầu, bất quá không phải là các ngươi muốn đánh cái như thế. Ta đến từ một cái chủ thế giới hình chiếu thế giới. Một chút chân thực cảm giác cũng không có loại kia. Ta là cái thứ nhất phát giác được thế giới dị thường người. Hiện thực cùng hư nghĩ ý thức xen lẫn trùng kích phía dưới. Ta chu diệt tất cả nhân vật trọng yếu. Sau đó phá vỡ cái kia hư ảo vũ trụ cùng hiện thực vũ trụ ở giữa bình chướng. Khôi phục ý thức của mình. Ngươi nói là vũ trụ của chúng ta khả năng cũng là một cái hư ảo vũ trụ sao? Giáo sư hỏi. Không phải, tại xuyên việt hư thực vũ trụ ở giữa bình chướng về sau. Ta phát hiện cao cấp vũ trụ sẽ đối với thời không cấp thấp hình thành thế giới hình chiếu. Chỉ có nhất những cái kia cấp thấp hình chiếu thế giới mới là hư nghĩ. Cao cấp một chút thế giới bản chất đều là thật, nhưng là thụ cao cấp hơn vũ trụ ảnh hưởng thôi. Đồ Tùy Tùng nói đến, ta hiểu được, chúng ta bây giờ chính đang nghĩ biện pháp để vũ trụ của chúng ta tấn cấp đến cấp cao nhất. Người nguyện ý đến giúp đỡ sao? Giáo sư hỏi. Đương nhiên, ta vẫn muốn nhìn xem cao cấp hơn vũ trụ là cái dạng gì. Đồ Tùy Tùng nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.